Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, nhà hàng ngẫu nhiên gặp. Bị tố giác, giữa trưa, cuối cùng mọi người vẫn là lựa chọn cơm trưa, mà ở Lộ Cảnh Dương dưới sự kiên trì, đi cái gọi là Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh bên trong nhà hàng. Phục vụ rất tốt, món ăn kiểu dáng. Sắp xếp bàn cũng rất không tệ. Bất quá, liền vị đạo tới nói, Lộ Cảnh Dương cảm thấy vẫn là không có Đường Thị vốn riêng quán cơm mỹ vị. Đương nhiên, bọn thủ hạ ăn đến độ rất vui vẻ, nhưng là cũng không có lớn tiếng nói chuyện. Dù sao, tại dạng này nơi trốn, còn là muốn chú ý một cái. Đặc biệt là Lộ Cảnh Dương bọn họ là police tra thân phận. Lộ đội trưởng, không nghĩ đến ở chỗ này đụng phải ngươi. Tính tiền thời điểm, nhìn xem hơn 3 vạn tiêu phí đơn. Lộ Cảnh Dương chính đang thầm mắng nhà này phòng ăn giá cả bẫy người thời điểm. Bên cạnh một cái thanh âm vang lên, quay đầu nhìn sang, Lộ Cảnh Dương trong mắt hơi híp, nhớ tới trước mắt nữ nhân này, bên trên Thượng Hải đài truyền hình thành phố phóng viên, Âu Dương Cẩn, vị đại ký giả này dung mạo rất xinh đẹp. Năng lực cũng phi thường xuất sắc, nghe nói bản 583 tới là để cho nàng làm dẫn chương trình. Nhưng là nàng kiên trì muốn làm phóng viên, mà sự thật chứng minh, vị này Âu Dương phóng viên xác thực rất có một bộ. Nàng thường thường có thể lấy được một chút cái khác phóng viên không có được tin tức, mà cùng nàng nhận biết, còn là ở trước đó. Lộ Cảnh Dương ở trên Thượng Hải xử lý một cái vụ án thời điểm. Hai người nhận biết, Lộ đội trưởng sẽ không quên tiểu nữ tử a. Âu Dương Cẩn cười khanh khách nhìn xem Lộ Cảnh Dương, ánh mắt có chút u oán, mà đứng ở Âu Dương Cẩn bên người một tên soái ca thì khẽ nhíu mày nhìn xem Lộ Cảnh Dương một nhóm. Ha ha, Âu Dương phóng viên, làm sao sẽ không nhớ kỹ đâu. Xác thực không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Lộ Cảnh Dương cười đưa tay, cùng Âu Dương Cẩn cầm một cái, sau đó liền chuẩn bị xoay người tính tiền. Tiên sinh là police cha. Đây là, tại Âu Dương Cẩn bên người nam tử mở miệng đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Đúng vậy, có cái gì cần trợ giúp a? Lộ Cảnh Dương quay đầu, cười đối cái này danh xuất ca hỏi. Không, ta chỉ là hiếu kỳ, lấy các ngươi tiền lương, tựa hồ không nên xuất hiện ở nơi này. Lộ Cảnh Dương trong mắt hơi híp, trên dưới đánh giá một lần trước mắt soái ca, hỏi, không biết tiên sinh là, cùng Vũ tập đoàn tổng giám đốc, Lý Diệu Văn trên mặt kiêu căng chi sắc rõ ràng, tựa hồ căn bản xem thường Lộ Cảnh Dương đám người. Lý Diệu Văn. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Âu Dương Cẩn, hỏi, Âu Dương phóng viên có thể dựa theo vị này Lý tiên sinh, viết một thiên đưa tin đi ra, đối với tiền lương của ta phải chăng có thể ở chỗ này ăn một bữa cơm? Hoan nghênh các ngươi hướng tương quan bộ môn khiếu nại. Nói xong, Lộ Cảnh Dương quay người, không còn để ý tới hai người này. Xuất ra thẻ ngân hàng trả tiền, phục vụ viên lễ phép tiếp nhận Lộ Cảnh Dương thẻ ngân hàng. Chính chuẩn bị quét thẻ, một tên mặc Âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ nam tử trung niên đi tới. Ngăn cản phục vụ viên, khách khí với Lộ Cảnh Dương nói ra. Thật xin lỗi, tiên sinh, đối với cho ngài tạo thành không vui thể nghiệm, ta biểu thị xin lỗi, lần này tiêu phí. Chúng ta nhà hàng sẽ cho ngài giảm còn 80% ưu đãi. Mặt khác, Lý Tổng, Âu Vương phóng viên, bản nhà hàng không chào đón hai vị. Thật có lỗi, Lý Diệu Văn hiển nhiên không nghĩ tới. Bởi vì bản thân một câu thông thường lời nói, tên này nhà hàng quản lý thế mà bắt đầu đuổi người. Bên cạnh Âu Dương Cẩn cũng cảm giác Lý Diệu Văn có chút mất mặt. Quay người trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến, cảm thụ được chung quanh nhìn qua tới ánh mắt, Lý Diệu Văn trên mặt đỏ lên một mảnh, cuối cùng không có nói cái gì. hừ một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài, tính tiền trả tiền. Lộ Cảnh Dương đối tên này quản lý gật gật đầu, sau đó mang theo thủ hạ rời đi nhà này nhà hàng. Ta đi, thủ lĩnh, nhà này người của phòng ăn, có chút châu á, một chỗ nhà hàng, một phân đội phụ viên vui vẻ, cười nói với Lộ Cảnh Dương, xác thực rất có cá tính. Lộ Cảnh Dương cũng cười cười, hắn cũng không có nghĩ đến, nhà này phòng ăn quản lý cư nhiên như thế cường ngạnh. Bởi vì Lý Diệu Văn một câu không lễ phép lời nói, trực tiếp đem Lý Diệu Văn cùng Âu Dương Cẩn liệt vào không hoan nghênh người. Tại Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh nhà hàng, bị liệt là không hoan nghênh người, là không thể lại ở chỗ này dùng cơm. Đương nhiên, có thể mở như thế một nhà người của phòng ăn, cũng sẽ không sợ hãi cái này Lý Diệu Văn. Bọn hắn xác thực lực lượng, chuyện này bị xem như một cái trò cười, không có người lại chú ý. Lộ Cảnh Dương chào hỏi một tiếng, đám người lại phân thành ba cái tiểu tổ, ở phụ cận tuần tra chừng một giờ, trở lại bãi đỗ xe, lái xe rời đi bên ngoài bãi, trở về cục thành phố. Cuối tuần thời điểm, một phân đội tất cả mọi người, bao quát Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, đều đi cùng cục thành phố hợp tác bác sĩ tâm lý nơi đó, làm một phần tâm lý ước định, báo cáo tại thứ hai thời điểm sẽ đưa tới rồi Lộ Cảnh Dương văn phòng. Nhìn báo cáo tình huống, Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, thủ hạ những người này tâm lý tố chất đều rất không tệ, không có xuất hiện cái gì thương tích hội chứng loại hình, phi thường khỏe mạnh. Bất quá bác sĩ tâm lý cũng đề nghị có thể thích hợp tiến hành một chút rèn luyện, dạng này có giúp cho bọn hắn mau chóng trở về đến quốc nội trạng thái. Có bác sĩ tâm lý đề nghị, Lộ Cảnh Dương cũng bắt đầu đối thủ hạ tiến hành một chút chiến thuật huấn luyện. Theo dõi huấn luyện chờ chút, để một phân đội người mỗi ngày đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, để bọn hắn cảm nhận được bên người hoàn cảnh chân thực. Mà đi qua 3 ngày huấn luyện về sau, mọi người tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, lần nữa về tới xuất ngoại trước bộ dáng. Một phân đội vấn đề giải quyết, bất quá Lộ Cảnh Dương phiền phức lại tới. Thứ năm buổi sáng, Lộ Cảnh Dương bị cục trưởng Lâm Chiêu Hoành gọi tới văn phòng. Cục trưởng, ngươi tìm ta? Lộ Cảnh Dương gõ cửa, sau đó không đợi bên trong nói chuyện, đi thẳng vào. Cảnh Dương tới, ngồi. Lâm Chiêu Hoành chỉ trước bàn làm việc cái ghế, chờ Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống, nói ra, hai chuyện, một tin tức tốt, một cái không tính là dở tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào? Đối với Lâm Chiêu Hoành, hài hước, Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ cười một cái nói, Lâm Cục, ngươi chính là trực tiếp nói cho ta tin tức tốt đi, để cho ta vui vẻ một cái. Tiếp xuống ta cũng có thể có tâm lý chuẩn bị, nghe một chút cái kia không tính là dở tin tức xấu. Tin tức tốt là, người hành chính cấp bậc thành chính sự cấp, tăng thêm Lucifer tập đoàn bản án, người chiếm được từng người nhất đẳng công. Mặt khác, các người lệ thuộc trực tiếp đại đội tất cả mọi người. Từng người nhị đẳng công, đúng là một tin tức tốt. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó nói, cái kia tin tức xấu đâu? Có người thực danh tố giác ngươi, có vấn đề tiền bạc, nhưng là chúng ta tin tưởng ngươi. Lâm Chiêu Hoành cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương, sau đó hỏi, làm sao, vừa trở về, đắc tội ngươi, ta đoán một chút nhìn, tố giác ta, hẳn là một cái Lý Diệu Văn người, cùng Vũ tập đoàn tổng giám đốc, đúng không? Mặc dù có kỷ luật, nhưng là ngươi đoán được, ta cũng không có tất yếu giấu giếm ngươi. Lâm Chiêu Hoành gật đầu, đồng thời hắn không có cái gì chứng cứ, cho nên chỉ hướng chúng ta cục thành phố giám sát bộ môn tố giác. Đúng không? Ngươi lại đã đoán đúng. Ha ha, thật đúng là cái nhã nhặn bại hoại. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, đối với Lý Diệu Văn dạng người này, thật sự là không biết nên nói cái gì. Bất quá, Lâm Cục, nếu có cần, các ngươi vẫn là tra một chút kinh tế của ta vấn đề đi. Làm cái lập hồ sơ, như vậy cũng tốt có một bằng chứng. Được, ta sẽ nhường bọn hắn ghi chép một cái. Lộ Cảnh Dương đều nói như vậy. Lâm Chiêu Hoành tự nhiên biết rõ Lộ Cảnh Dương không sợ cha. Cũng không có ý kiến. Để giám sát bộ môn làm cái ghi chép cũng tốt. Miễn cho có người nói ba nói bốn. Cảm thấy bọn hắn xử sự không công bằng. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.